Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2129, tư nhân giao dịch hội. 2. Đương nhiên là có thể. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Tên kia hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ, liền ý cười đầy mặt nói, đồng thời chủ động đem tàn phá tinh hạch đưa cho Dương Phong. Nhường Dương Phong tùy ý quan sát, nghe được tên kia hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ lời nói. Khi nhìn đến hắn động tác, Dương Phong mỉm cười, tùy ý tiếp nhận tàn phá tinh hạch, thả ra thần thức cẩn thận cảm thụ tinh hạch ở trong tích chứa tinh thần chi lực. Theo Dương Phong thần thức tiến vào tinh hạch bên trong, một cỗ mênh mông tinh thần chi lực tại Dương Phong thần thức phía dưới phun trào, rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong ngay trong thức hải, nhường Dương Phong đối với tinh hạch ở trong tinh thần chi lực có một cái rõ ràng hiểu rõ. Cảm ứng được tinh hạch ở trong tinh thần chi lực về sau, Dương Phong phát hiện bên trong tích chứa tinh thần chi lực so với mình tại Hồ Sa Động Thiên lấy được tinh hạch tích chứa tinh thần chi lực nhiều hơn không chỉ gấp mấy lần, hoàn toàn có thể nhường tu vi của mình càng một bước, nhường nhục thân biến càng cường đại hơn, sức chiến đấu đề thăng mấy tầng. Nghĩ tới đây, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, vung tay lên, 10 còn sót lại phẩm đạo khí từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, lơ lửng ở tới trước người, tản ra uy áp cường đại, đem phòng họp đám người bao phủ trong đó, nhường phòng họp đám người có thể thoải mái mà cảm nhận được hạ phẩm đạo khí ở trong ẩn chứa uy năng. Dương Phong tại Vô Tận Hải, tại Hồ Sa Động Thiên, cùng với thời không cấm địa này địa phương, đặc biệt là thời không cấm địa bên trong, chém giết số lớn động thiên cảnh tu sĩ, thu được số lớn đạo khí, vẻn vẹn cực phẩm đạo khí liền có mấy trăm kiện nhiều. Hạ phẩm đạo khí càng là đến hàng vạn mà tính. Hạ phẩm đạo khí đối với Dương Phong mà nói, không đáng kể chút nào, hẳn là một cái hạ phẩm đạo khí đổi một cái tinh hạch. Liền xem như 10 cái hạ phẩm đạo khí đổi một cái tinh hạch, Dương Phong cũng nguyện ý. Dù sao, hạ phẩm đạo khí đối với Dương Phong không có tác dụng quá lớn, mà tinh hạch lại có thể đề thăng hắn thực lực tu vi, rèn luyện hắn nhục thân, tăng thêm hắn sức chiến đấu. Nếu như không phải Thiên Long bí cảnh đạo khí cực kỳ chân quý, duy nhất một lần lấy ra quá nhiều đạo khí, quá kiêu ngạo, Dương Phong tuyệt đối sẽ duy nhất một lần lấy ra hơn ngàn cái hạ phẩm đạo khí, đổi lấy số lớn tinh hạch, đem hắn hỗn độn bất diệt thể tại tăng lên một cái cấp độ, đột phá bình cảnh, tiến vào tầng thứ 15, tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả. Cái này tinh hạch ta muốn rồi, nơi này có 18 cái hạ phẩm đạo khí, ngươi tùy tiện chọn một đi. Duy nhất một lần lấy ra 18 cái hạ phẩm đạo khí sau đó, Dương Phong một mặt ý cười nhìn qua tên kia hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ nói. Nghe được Dương Phong, tên kia hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ, lập tức thả ra thần thức, hướng 18 cái hạ phẩm đạo khí tìm tòi đi. Rất nhanh, tên kia hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ liền vung tay lên, bắt lấy một cái ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp tắc sức mạnh đại phù, đem thu vào không gian giới chỉ ở trong nói, ta muốn cái thanh diều này. Vị bằng hữu này, trong tay của ta cũng có một cái tinh hạch, không biết có thể đổi lấy một cái hạ phẩm đạo khí. Nhìn thấy tên kia hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ sử dụng tinh hạch đổi lấy một cái hạ phẩm đạo khí, sẽ trong phòng khách một cái hỗn độn cảnh tam trọng thiên tu sĩ không tự chủ được tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói. Đương nhiên là có thể, nếu như có tinh hạch, cũng có thể từ bên trong tuyển chọn một cái hạ phẩm đạo khí. Nghe được tên kia hỗn độn cảnh tam trọng thiên tu sĩ lời nói, Dương Phong một mặt ý cười nói, lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, tên kia hỗn độn cảnh tam trọng thiên tu sĩ lập tức đem một cái tinh hạch đưa cho Dương Phong, tiếp đó chọn lựa một cái hạ phẩm đạo khí trường kiếm, vui dạo dực thu vào không gian giới chỉ ở trong. Đạo hữu, trong tay của ta cũng có một cái tinh hạch, cùng ngươi đổi một cái hạ phẩm đạo khí. Đạo hữu, cái này là một cái tinh hạch cho ngươi. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy tên kia hỗn độn cảnh tam trọng thiên tu sĩ lựa chọn một cái hạ phẩm đạo khí trường kiếm, cái khác có được tinh hạch hỗn độn cảnh tu sĩ lập tức tiến lên một bước, đem trong tay tinh hạch đưa cho Dương Phong, từ Dương Phong trước người lấy đi một kiện hạ phẩm đạo khí. Rất nhanh, Dương Phong trước người 18 cái hạ phẩm đạo khí liền bị lấy đi 12 cái. Còn thừa lại 6 cái hạ phẩm đạo khí lơ lửng tại Dương Phong trước người. Nhìn thấy Dương Phong vừa ra tay chính là 18 cái hạ phẩm đạo khí, phòng họp đông đảo hỗn độn cảnh tu sĩ không tự chủ được coi trọng Dương Phong một cái, bắt đầu tìm hiểu Dương Phong lai lịch. Rất nhanh, bọn hắn liền từ Trung Ly miệng thu hoạch được Dương Phong thân phận. Biết Dương Phong là vạn hầu núi hầu tộc tân tấn hỗn độn cảnh tu sĩ cùng tuyệt thế thiên kiêu, không phải là không có nguồn gốc tán tu, lập tức bỏ đi trong lòng giết người đoạt bảo ý nghĩ. Dù sao, vạn hầu núi hầu tộc thế nhưng là yêu linh đế quốc một cái cường tộc, có được hơn 10 tên hư tiên cảnh cường giả tọa trấn. Không phải bọn hắn những cái này không có hỗn độn cảnh tu sĩ có thể ứng đối. Một khi bọn hắn ra tay với Dương Phong, chọc giận hầu tộc hư tiên cảnh cường giả, liền tính toán phía sau bọn họ có hư tiên cảnh cường giả chỗ dựa, cũng không chiếm được chỗ tốt, chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Huống chi, ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người, cũng không có hư tiên cảnh cường giả chỗ dựa đây. Mọi người đều biết ta là luyện thể tu sĩ, đối với ẩn chứa phong phú linh khí cùng lực lượng pháp tắc bảo vật có cực đại nhu cầu. Đại gia trong tay nếu có ẩn chứa phong phú linh khí cùng lực lượng pháp tắc bảo vật, có thể lấy ra cùng ta trao đổi phẩm đạo khí. Đồng thời, đại gia trong tay nếu có thích hợp luyện thể tu sĩ tu luyện công pháp võ kỹ, cũng có thể lấy ra cùng ta tiến hành trao đổi. Ta sẽ căn cứ vào đại gia cung cấp công pháp võ kỹ đẳng cấp, cho thù lao tương ứng. Thấy không người tại cầm xuất tinh hạch, Dương Phong liếc mắt nhìn trước người 6 cái hạ phẩm đạo khí, lập tức lớn tiếng nói ra, hy vọng đem trước mắt 6 cái hạ phẩm đạo khí toàn bộ đổi đi. Tôn đạo hữu, trong tay của ta có một khối ngũ hành thạch, bên trong ẩn chứa phong phú ngũ hành chi lực, có thể rèn luyện nhục thể của ngươi, đề thăng của ngươi nhục thân lực lượng. Không biết là có hay không có thể đổi lấy một cái hạ phẩm đạo khí. Nghe được Dương Phong, một cái hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ tiến lên một bước, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái ngũ sắc thạch đầu, đem đưa cho Dương Phong nói, ngũ hành thạch ẩn chứa phong phú ngũ hành chi lực, tu luyện ngũ hành lực lượng pháp tắc tu sĩ có thể hấp thu ngũ hành tảng đá ở trong ngũ hành chi lực đề thăng lực lượng pháp tắc, nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực. Bất quá, ngũ hành thạch ở trong ẩn chứa ngũ hành chi lực, đối với động thiên cảnh cùng động thiên cảnh phía dưới tu sĩ có tác dụng, đối với hỗn độn cảnh tu sĩ không có tác dụng quá lớn. Chỉ là, căn cứ vào Dương Phong trước đây giảng thuật, ngũ hành thạch đối với luyện thể tu sĩ có không sai tác dụng, có thể cường hóa luyện thể tu sĩ nhục thân, tăng thêm luyện thể tu sĩ sức mạnh thân thể. Bởi vậy tên kia hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ mới có thể lấy ra một cái ngũ hành thạch đổi lấy Dương Phong hạ phẩm đạo khí, đương nhiên là có thể. Nghe được tên kia hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ lời nói, Dương Phong một mặt ý cười tiếp nhận ngũ sắc thạch đầu nói. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó. Tên kia hỗn độn tành thất trọng thiên tu sĩ mỉm cười. Tùy ý tuyển một tái hạ phẩm đạo khí. Đem thu vào không gian giới chỉ ở trong dự bị. Hoặc lấy ra tặng người thân nhân đồ đệ tâm phúc sử dụng. Tôn đạo hữu, trong tay của ta có một tái cực phẩm hỏa tinh thạch. Phải chăng có thể đổi lấy một cái hạ phẩm đạo khí? Tôn đạo hữu, trong tay của ta có một cái cực phẩm đá kim cương. Phải chăng có thể đổi lấy một cái hạ phẩm đạo khí? Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy tên kia hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Dùng một cái giá trị không quá cao ngũ hành thạch, đổi lấy một cái hạ phẩm đạo khí. Cái khác có được thối thể bảo vật hỗn độn cảnh tu sĩ. Nhao nhao mở miệng dò hỏi. Đối với những cái kia có được thối thể bảo vật tu sĩ. Muốn đổi lấy hạ phẩm đạo khí hỏi thăm. Dương Phong toàn bộ đều đồng ý. Đem trước người năm cái hạ phẩm đạo khí toàn bộ đổi ra ngoài. Tôn đạo hiểu. Ta tại thượng cổ di chỉ làm thu hoạch được một cái luyện thể võ kỹ. Có thể cho ngươi biến thân trở thành thượng cổ cự nhân. Thực lực và sức chiến đấu bạo tăng. Biến thân thượng cổ cự nhân càng lớn. Thực lực và sức chiến đấu tăng lên càng lớn. Dùng tôn đạo hữu luyện thể tu sĩ. Một khi tu luyện trong tay ta cái này luyện thể võ kỹ. Ít nhất cũng có thể gia tăng gấp đôi sức chiến đấu. Không biết là có hay không có thể đổi lấy một cái thượng phẩm đạo khí trường kiếm. Nhìn thấy Dương Phong trong tay hạ phẩm đạo khí bị đổi hết. Một cái hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Tiến lên một bước, một mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói. Thượng phẩm đạo khí cực kỳ chân quý. Bình thường đều trưởng khống tại hư tiên cảnh. Cùng hỗn độn cảnh 9 tầng trở lên cường giả. Cùng với tất cả thế lực lớn đệ tử đích truyền trong tay. Hỗn độn cảnh tán tu rất khó ủng có thượng phẩm đạo khí. Người này hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Là một gã tán tu. Trong tay chỉ có một cái trung phẩm đạo khí. Cùng giai tu sĩ tranh đấu bên trong. Thường xuyên rơi xuống hạ phong. Nếu như có thể lấy được một cái thượng phẩm đạo khí. Hắn thực lực cùng sức chiến đấu sẽ trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Hắn nguyên bản cho là mình cần khi tu luyện tới hỗn độn cảnh đỉnh phong thời điểm. Mới có cơ hội thu được thượng phẩm đạo khí. Lại không nghĩ tới mình tại một cái thượng cổ di chỉ bên trong. Bất ngờ lấy được một cái tên là chiến thể luyện thể võ kỹ. Có thể đề cao mạnh hầu tộc tuyệt thế thiên kiêu thực lực cùng sức chiến đấu. Mà người này hầu tộc thiên kiêu rõ ràng tài đại khí thô. Tiện tay liền có thể lấy ra 18 cái hạ phẩm đạo khí. Trong tay có rất lớn tỷ lệ ủng có thượng phẩm đạo khí. Bởi vậy kỳ tài sẽ đưa ra chiến thể đổi lấy thượng phẩm đạo khí yêu cầu. Ta cần trước tiên nhìn một chút cái kia luyện thể võ kỹ. Mới có thể quyết định phải chăng cùng tiến hành trao đổi. Nghe được tên kia hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ lời nói. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Một mặt vẻ tò mò nói. Nghe được Dương Phong, tên kia hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái ngọc giản. Đem đưa cho Dương Phong. Nhường Dương Phong tùy ý xem xét. Dương Phong tiếp nhận ngọc giản. Tùy ý kiểm tra một hồi, phát hiện trên thẻ ngọc tuyệt đại bộ phận nội dung đều bị một tầng thần thức bao trùm. Chỉ có một số nhỏ nội dung có thể tự do đọc. Gặp tình hình này, Dương Phong mỉm cười, biết đây là tên tu sĩ kia cảnh giới thủ đoạn. Không có quá mức để ý, mà là yên tâm đọc những cái kia không có bị thần thức bao trùm nội dung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.